không được nói chuyện với tôi. Chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiệu trưởng và các chủ nhiệm đã lớn tuổi, không hiểu được hình thức nghệ thuật của giới trẻ, chỉ đơn giản cảm thấy bộ đồng phục thể thao trông rất đẹp. Ngồi lại với nhau bàn luận về mối quan hệ giữa con khủng long và chú gấu này rốt cuộc là gì. Cận Lâm Côn chống cằm lên lan can của bục phát biểu, nhanh chóng lấy điện thoại ra, tranh thủ thời gian lớp 7 đi qua, chụp hai bức ảnh. Đây là hội thể thao cuối cùng của năm cuối cấp 3. Mọi người đều mặc đồng phục, lưng thẳng, bước đi đầy sức sống. Cậu thiếu niên đi ở hàng đầu cầm bảng lớp, cổ áo đón nhận ánh nắng rực rỡ. Anh xanh thật thần kỳ. Xuống từ sân vận động, lớp trưởng không kìm được sự phấn khích, vỗ vai ủy viên thể dục mà cảm thán. Thật phong độ và hoạt bát, vừa lạnh lùng lại vừa tỏa sáng. Hoàn toàn phù hợp với mọi kỳ vọng mà họ đã chọn cho trang phục đội trưởng. Mặc dù các lớp khác đã nghĩ ra không ít ý tưởng bình thường và không bình thường, những màn trình diễn lộn xộn rất thu hút ánh nhìn, nhưng khi đi qua bục phát biểu, tiếng vỗ tay của lớp họ vẫn là to nhất. Quá ngầu, Diêu Cường không thể không cảm thán. Mặc dù tôi biết những cô gái đó không nhìn tôi, nhưng vẫn phải cảm ơn ủy viên thể dục đã sắp xếp cho tôi đi ở hàng đầu, để tôi cũng cảm nhận được hạnh phúc khi được ánh mắt chú ý. Ủy viên thể dục chìm đắm cùng cậu ta trong cảm giác hạnh phúc. Chúng ta như thể là những người nổi bật nhất trường số 3. Những người nổi bật nhất trường số 3. Xin lỗi một chút, lão Hạ vỗ vai họ, dẫn học sinh về phía khán giả. Đây là bảng công việc nghỉ lễ tháng 11, mang về cho phụ huynh ký tên, ngày mai nộp lại. Sau khi phát hiện ra tình trạng báo cáo giả mạo và giấu giếm bài tập về nhà trong kỳ nghỉ, việc yêu cầu phụ huynh ký tên vào bảng bài tập đã trở thành một truyền thống tốt đẹp của trường trung học số 3. Một nhóm người vừa mới lấy lại tinh thần ngay lập tức kêu gào ầm ĩ, các lớp khác cũng không khá hơn bao nhiêu. Nhìn khắp sân trường, tinh thần của mọi người ngay lập tức giảm sút hơn một nửa. Hội thể thao của trường số 3, ngày đầu tiên thậm chí không có bất kỳ môn thi nào. Chỉ có một buổi lễ khai mạc vô cùng hoành tráng, cơ bản có thể trở thành một buổi chia sẻ đồ ăn dã ngoại lớn của các lớp. Khi buổi lễ khai mạc đi đến hồi kết, vẫn còn hai giáo viên suýt không nói hết được bài phát biểu, buộc phải cắt giảm tạm thời bài phát biểu của mình. Tôi đã nói với các em rồi, bây giờ các em đang trong giai đoạn phát triển, đừng cứ ăn những món ăn vặt không có dinh dưỡng như thế này. Món snack cay có ngon không? Lão Hạ khôn ngoan không theo nhóm giáo viên đứng trên bục phát biểu dưới ánh nắng. Phát xong bảng bài tập đã hòa vào đám học sinh, thấy ai cầm món ăn vặt trông ngon thì liền đi đến giáo dục vài câu. Không ngon không ngon, Diêu Cường không nghe thấy người bên cạnh báo động, bỗng nhiên tỉnh táo lại, nhanh chóng giấu hết số snack cay còn lại sau lưng. Thật sự mà thầy, một chút cũng không ngon. Lão Hạ hơi thất vọng, ngồi xuống bên cạnh cậu ta. Điểm số của chúng ta có lẽ sắp có rồi. Nếu mọi người không có việc gì, tối nay hãy đến nói chuyện về bài tập và kiểm tra giữa kỳ. Điểm số của Vu Xanh và Cận Lâm Côn đã treo khá lâu. Dù là bài thi đầu tiên được chấm, trong vài ngày tới cũng gần như có thể công bố điểm. Chỉ là vẫn chưa có thông báo chính thức. Ngay khi Lão Hạ vừa dứt lời, một nhóm học sinh khó khăn lắm mới thư giãn một chút vì hội thể thao đã nhanh chóng gióng lên hồi chuông cảnh báo. Lớp trưởng, không không không, Lão Hạ, chúng em không muốn nói về chuyện này đâu. Ủy viên thể dục, hội thể thao còn chưa kết thúc, chúng em cần một tinh thần phấn chấn để đón nhận thử thách từ tổ chức. Vì vinh quang của lớp, lớp phó học tập, chạy được hòa thượng nhưng không chạy được chùa. Đồng chí Kiến Quốc, xin hãy để chúng em sống sót thêm vài ngày nữa. Đoạn Lỗi lao tới, nắm chặt vai Diêu Cường lắc mạnh. Cho, thầy, ăn đi. Lão Hạ đã nhận được món snack cay, hài lòng dừng lại việc gây áp lực tinh thần lên các bạn học. Lén lút đi về phía hàng ghế đầu để nghiên cứu tại sao có nhiều cô gái lạ mặt lại đi nhầm lớp họ để hỏi đường. Kiên trì cho đến khi giáo viên cuối cùng đọc xong bài phát biểu. Buổi lễ khai mạc của ngày đầu hội thể thao cuối cùng cũng kết thúc tốt đẹp. Cả sân trường học sinh tản ra, lớp 7 đặc biệt tập hợp lại trong lớp, chính thức chọn ra bài thể dục phù hợp để tham gia. Thời gian gấp rút, nhiệm vụ nặng nề, nhảy bài thể dục quen thuộc cũng được. Nhưng nếu tìm bài mới, nhất định phải nhanh chóng quyết định sẽ nhảy bài nào. Lập tức bắt đầu luyện tập, quân thể quyền, nhảy đôi, ủy viên thể dục lật xem video trên điện thoại. Cái này trông không khó, ôm eo các cậu có được không? Còn phải nắm tay nhau quay vòng nữa. Học sinh lớp 7 im lặng, cậu nhìn tỷ lệ nam nữ trong lớp chúng ta đi. Phó lớp trưởng khoác tay lên vai cậu ta, thì sẽ biết câu trả lời cho vấn đề này thôi. Ủy viên thể dục không tin vào điều đó. Chẳng phải là nam sinh nhiều hơn sao? Khắc phục một chút có sao đâu. Vừa hay lớp chúng ta có ủy viên văn nghệ cùng với anh Xanh dẫn dắt. Người nhà của anh Xanh phải chờ anh ấy về nhà cùng. Không tham gia vào cuộc thảo luận vô bổ của mọi người. Hai người cùng nhau đứng bên cửa sổ chọn lọc những nội dung thể dục có thể chấp nhận được. Đoạn lỗi tay đặt lên mái hiên quét mắt sang bên đó. Vỗ đầu người phụ trách thể dục. Cậu xem, người phụ trách thể dục quay đầu lại. Xem cái gì? Đoạn lỗi, xem một cái ai đã đánh bại cậu. Khi quay về chúng tôi ôm cậu khóc lóc kêu rằng ủy viên thể dục không thể chết. Nhớ bảo chúng tôi tên của người đó là gì? Một nhóm người thảo luận cả buổi, ngoài việc làm tổn thương lẫn nhau ra, không phát hiện ra bất kỳ manh mối giá trị nào. Cuối cùng, vẫn là nhóm Sầm Thụy giúp sức, chọn ra một bộ thể dục trông có vẻ bình thường hơn và rất dễ học. Gọi là gì? Ánh mắt lớp trưởng sáng rực, ghi lại chuẩn bị báo cáo. Chim non bay lên, vận động tuổi trẻ, sức sống của tuổi trẻ, mặt trời mọc. Vu Xanh để điện thoại xuống. Bộ thể dục thứ 9, thực ra là như vậy. Lớp phó học tập khoác vai lớp trưởng, an ủi cậu ta, cậu nghĩ xem, càng là bí kíp vô danh, càng có khả năng có sức mạnh không thể tưởng tượng nổi. Bộ thể dục thứ 9 mặc dù nghe có vẻ rất giản dị, nhưng thực sự ở mức độ bình thường của động tác, độ nắm bắt và độ thành thạo đều vượt xa những bộ khác chỉ mang tính hình thức. Mặc dù đã làm trong 2 năm, nhưng học sinh mỗi ngày đều tùy ý duỗi tay đá chân trên sân. Tốc độ học bộ thể dục này thậm chí còn nhanh hơn cả phiên bản gốc một chút. Lớp trưởng cho rằng bí quyết chiến thắng này tuyệt đối không thể dễ dàng truyền ra ngoài. Dẫn dắt các bạn học chuyển bàn ghế sang góc, đóng cửa trước sau, thậm chí còn dùng giấy vụn dán kín cả cửa sổ, chuyên tâm luyện tập bộ thể dục thứ 9 vô danh, mà trận 6x6 không cần tất cả mọi người đều phải tham gia. Đoạn lỗi đã bị loại khỏi đội hình sau khi đạp phải chân bạn học bên phải lần thứ 5, và giờ đang đứng canh ở cửa sau. Cận Lâm Côn cũng ngồi ở hàng cuối, đang viết vẽ gì đó trên giấy. Thấy một bạn học có quan hệ tốt với bạn nhỏ đến gần, liền ngẩng đầu lên chào rất thân thiện. Đoạn lỗi ngồi bên cạnh, không nhịn được nhìn vài lần vào tờ giấy mà Cận Lâm Côn trải trên bàn. Ghé sát lại thấp giọng nói, thầy Cận, cậu đang vẽ à? Cận Lâm Côn xóa đi một vài đường thừa bằng cục tẩy, thổi nhẹ vào đầu tẩy, nhìn ra rồi à, nhìn ra rồi, nhìn ra rồi. Đoạn lỗi luôn rất ngưỡng mộ hắn, gật đầu lia lia, đây là cái gì, cá sấu hả, vẽ đẹp quá, chỉ có điều chân trước hơi ngắn một chút. Cận Lâm Côn, Cận Lâm Côn xóa đi bức tranh khủng long mà mình đã vẽ cả buổi chiều. Vài ngày nữa, các cậu có kế hoạch gì không? Kế hoạch gì? Đoạn lỗi ngơ ngác, chỉ chuẩn bị đón nhận điểm thi giữa kỳ, chuẩn bị chịu đánh thôi. Ngày cuối cùng của hội thể thao sẽ công bố kết quả. Những ngày sống sót vừa qua cũng gần đến hồi kết. họ đã chuẩn bị cho việc phân chia di sản. Đến lúc đó ai dũng cảm hy sinh, những người khác dù có phải ép cũng phải bắt người thừa kế hoàn thành những quyển vở luyện tập và bài tập số 11 còn lại. Giáo viên dạy thay bình thường không hỏi họ những vấn đề kiểu này. Đoạn Lỗi đoán chắc là có chuyện gì đó với Vu Xanh. Có việc gì cần giúp không? Chúng tôi khá rảnh, nếu cần cứ gọi chúng tôi, chắc chắn có thể hỗ trợ. Cận Lâm Côn hơi ngạc nhiên, lắc đầu, không có gì, quan hệ giữa các bạn trong lớp 7 đều rất tốt. Nếu biết ngày tháng, dù có đúng vào kỳ nghỉ, chắc chắn sẽ tổ chức sinh nhật cho Vu Xanh. Chỉ có thể là Vu Xanh không muốn nói. Cận Lâm Côn không vội vàng mở miệng, trò chuyện vài câu với cậu ra, đặt bút xuống rồi ngẩng đầu nhìn các bạn nhỏ nhà mình đang tập thể dục. Cậu trai có dáng người đẹp, dù chỉ vung tay hay làm vài động tác giãn cơ, tư thế cũng rất rõ ràng và thanh thoát, sự sáng sủa và khí chất hào hùng không thể nào giấu nổi. Có lẽ cảm thấy hơi nóng, Vu Xanh thuận tay cởi áo khoác, treo lên lưng ghế bên cạnh, đừng nói đến các cô gái lớp khác, ngay cả các bạn nữ trong lớp 7 cũng đã quen mắt. Lúc này có vài người mặt đỏ bừng thì thầm nói chuyện. Còn có người lén lút lấy điện thoại ra chụp vài bức ảnh. Đoạn Lỗi ngồi một lúc, đột nhiên nhớ ra một chuyện. À đúng rồi, thầy Cận, cậu có việc gì trong vài ngày tới không? Ngày 7 có việc. Cận Lâm Côn tưởng rằng cậu ta muốn học thêm. Sao vậy? Chính là, Đoạn Lỗi cảm thấy câu nói này có chút không phù hợp. Nghĩ lại hình ảnh hai người ngồi bên nhau lúc đó, lại cảm thấy câu này chỉ có thể nói với người trước mặt. Nếu không có việc gì, cậu có thể ở bên cạnh hỗ trợ anh Xanh không? Mỗi năm, trường số 3 đều tổ chức hội thể thao trước ngày 11 tháng 11. Đoạn Lỗi còn nhớ hội thể thao năm ngoái, Vu Xanh đăng ký thi 3.000m và 5.000m. Lúc đó họ vừa mới phân lớp không lâu, mọi người còn chưa thân thiết đến mức đó. Khối thể dục cũng không dám nói nhiều với nhân vật nổi tiếng như Vu Xanh. Chỉ dám cứng rắn, run rẩy hỏi, có phải mệt quá không? Chạy cả hai cái này có thể sẽ hơi khó khăn. Vu Xanh không nói gì. Chỉ thấy thầy Hạ cười tươi đi tới, vỗ vỗ vai cậu, nếu muốn chạy thì cứ chạy, thầy sẽ cổ vũ cho em. Sau đó, Vu Xanh đã chạy được hai giải nhất và nhì. Thầy Hạ cũng thực hiện lời hứa, đứng bên sân vận động cổ vũ cho cậu, luôn ở đó cho đến khi cậu vượt qua vạch đích. 5.000m là hạng mục cuối cùng, khán giả bên sân đã thưa thớt, chỉ còn lại vài người. Khi Đoạn Lỗi cầm đồ đạc quay lại, thấy Vu Xanh nằm trên đường chạy nhựa, gác tay lên đầu, ngẩn người, thầy Hạ lần đầu tiên có vẻ rất nghiêm túc, ngồi bên cạnh cậu, vỗ vỗ vai cậu, lải nhải nói chuyện gì đó. Tôi cũng không biết tại sao, Đoạn Lỗi sờ sờ sau gáy, chỉ là cảm thấy, mỗi lần đến lúc này, tâm trạng của anh Xanh hình như không được tốt lắm, hình như còn đang chờ ai đó. Cảm giác đó quá rõ ràng. Lần hội thể thao trước, lớp 7 đã quen thuộc với nhau gần hết rồi. Khi kỳ nghỉ tháng 11 sắp kết thúc, họ kéo Vu Xanh chơi game. Kết quả là dây sạc điện thoại của Vu Xanh không biết bị ai đó vô tình làm rơi. Không còn pin tự động tắt máy vài giờ. Lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy nổi giận. Đoạn Lỗi còn nhớ tình huống lúc đó. Cũng không thể gọi là nổi giận. Cậu ấy không mắng chúng tôi, cũng không đánh, chỉ là lần đầu tiên tôi cảm thấy mình có thể chỉ cách cái chết một chút như vậy. Sau đó, điện được sạc lại, điện thoại khởi động lại, cũng không có tin nhắn nào bị bỏ lỡ. Vu Xanh tự mình ra ngoài hít thở không khí, quay về cũng đã hồi phục gần như hoàn toàn, còn mang về cho họ hai lon bia, có vẻ như mọi thứ đã qua đi. Lại cũng giống như từ đầu đến giờ không có chuyện gì xảy ra. Buổi tập đầu tiên của bộ môn phát thanh số 9 gần như đã kết thúc. Đoạn Lỗi bị kéo qua giúp dọn dẹp bàn ghế. Vội vàng nói lời tạm biệt với Cận Lâm Côn. Chăm chỉ tham gia vào công việc lớp. Sau khi được Đoạn Lỗi nhắc nhở, Cận Lâm Côn bắt đầu tự giác chú ý đến điện thoại của Vu Xanh. Hắn có thể đoán được Vu Xanh đang chờ đợi điều gì. Cũng không có ý định can thiệp vào thói quen của cậu. Thậm chí hôm sau còn giúp mang một chiếc sạc dự phòng to đùng. Nặng nề, nghe nói đủ để sạc điện thoại 10 lần. Kết quả là Vu Xanh cảm thấy nó quá nặng, nên đã ném cả điện thoại vào lòng Cận Lâm Côn. Giúp tôi cầm cái này. Nặng quá, Vu Xanh kéo tay áo lên. Nhận lấy chiếc lao, nắm thử một chút, tìm cảm giác tốt để thử ném vài lần. Thực ra chỗ này tầm nhìn không tốt nhất. Cận Lâm Côn cố tình tìm một chỗ ở rìa sân lao. Nghe vậy thì tò mò hỏi. Không phải à, không phải. Vu Xanh cầm chiếc lao đã chọn trong tay. Đi báo số với trọng tài. Trên bục phát biểu hiệu ứng tốt hơn. Cận Lâm Côn hôm nay vào trường đã bị tra hỏi nhiều lần. Tạm thời không muốn xuất hiện trên bục phát biểu. Tôi cảm thấy nếu tôi lại xuất hiện trước mặt hiệu trưởng của các cậu, có lẽ ông ấy sẽ bắt tôi phụ trách công việc đo khoảng cách cho môn lao đấy. Ở trường trung học phổ thông có tính chất thể dục thể thao. Sức lực của học sinh nam nói chung đều rất lớn. Không chắc là có bao nhiêu người biết ném đĩa, ném lao, nhưng những người có thể biến hai môn thể thao này thành vũ khí sát thương thì chắc chắn không ít. Công việc trọng tài vốn dĩ tốt đẹp này đã gặp nguy hiểm đến tính mạng. Vu Xanh ngẩng đầu, nhìn vài người ngồi bên sân, ôm đầu đội mũ bảo hiểm run rẩy, không nhịn được mà khẽ cười, nhét số báo vào tay Cận Lâm Côn, 3721. Vu Xanh, chữ viết mạnh mẽ và phong cách trên đó, không biết đã được giữ gìn như thế nào, ngay cả nếp gấp cũng không có. Cận Lâm Côn cẩn thận trải số báo ra, lấy ghim ra, giúp cậu gắn ở phía sau. Cần tôi cổ vũ không? Không cần, Vu Xanh quay lưng về phía hắn. Cậu cẩn thận chút, đừng đâm vào tôi là được. Yêu cầu của bạn nhỏ thực sự có phần thấp. Cận Lâm Côn nhìn Vu Xanh quay đầu liên tục, không nhịn được nâng tay giữ đầu cậu, xoay người lại, không đâm được đâu, sao cậu không tin tôi vậy? Vu Xanh cười một tiếng, không nói gì, cậu thiếu niên này không phải lúc nào cũng cười, lúc này mặc bộ đồ thể thao sạch sẽ gọn gàng, đôi lông mày cong và ánh mắt đều phản chiếu dưới ánh nắng chói chang, cả người trông mềm mại và trong trẻo. Càng gần đến sinh nhật của cậu, Cận Lâm Côn càng không thể ngừng nghĩ về chuyện gia đình của Vu Xanh. Ngực hắn tự dưng thắt lại, vừa định xoa đầu cậu, đã bị Vu Xanh nắm lấy tay đang nâng lên, kéo về phía sân, họ vẫn còn lề mề bên sân. Bên kia đã kiểm tra xong, bắt đầu có người chính thức ném lao. Vu Xanh đã suy nghĩ hai ngày về việc hắn đang nghĩ gì. Cuối cùng khi Cận Lâm Côn biến ra một chiếc sạc dự phòng mà chỉ có hai tay mới cầm được, cậu gần như đã đoán ra được chuyện gì. Được rồi, tôi không đợi nữa. Cậu đứng bên sân với Cận Lâm Côn một lúc, quay đầu cười. Năm nay khác rồi, tôi hơi bận, không có thời gian đợi nữa. Bận rộn học tập, luyện tập, thi đấu, bận rộn nói chuyện với người này, cùng người này học tập. Cùng người này làm nhiều chuyện ngốc nghếch không đâu. Bận rộn chạy về phía trước. Cứ mãi chạy về phía trước. Cậu không tin tôi à? Vu Xanh đụng nhẹ vào cánh tay của Cận Lâm Côn. Vừa cầm số báo vừa đi về phía trước. Để tôi cho cậu xem một màn đặc sắc. Tim Cận Lâm Côn đập hơi nhanh. Ngẩng đầu nhìn Vu Xanh. Vu Xanh nắm chặt chiếc lao. Lắc lắc trong tay. Chạy đà về phía trước. Xoay người rồi mạnh mẽ ném chiếc lao ra. Ánh mắt của cậu trai trong sáng và rõ ràng. Sức mạnh từ vai và lưng không chút do dự mà dồn vào. Chiếc lao vẽ một đường cong. Xé gió bay lên. Vượt qua toàn bộ sân. Vững vàng cắm xuống bên cạnh đường chạy đỏ tươi ở phía bên kia. Cuộc thi ném lao năm nay. Không thể nghi ngờ đã thu hút ánh nhìn của một lượng lớn khán giả. Vu Xanh thường ngày mặc đồng phục, hoặc là ở trong lớp học, hoặc là trực tiếp về nhà. ngoài việc đánh nhau và giúp đỡ khi cần thiết, cậu không có quá nhiều hoạt động giải trí. Ở trường không phải là gương mặt quá quen thuộc, ít nhất so với độ phổ biến của tên cậu, thì cậu thực sự không được biết đến nhiều. Hôm qua đã có không ít người tìm hiểu về lớp của họ. Hôm nay càng có nhiều người đến hỏi, lần lượt từng người một. Đội trưởng của các cậu là ai đấy? Có WeChat không? Cậu ấy là sinh viên nghệ thuật à? Có cần dạy kèm một không? Chỉ là mối quan hệ học tập đơn thuần thôi. Cậu ấy có sở thích gì không? Có thích xem phim không? Cho tôi số điện thoại được không? Hai cái xúc xích nướng. Tuyệt đối không truyền ra ngoài. Đoạn lỗi nhanh chóng trả lời tin nhắn. Bị hai cái xúc xích nướng làm cho nuốt nước bọt. Muốn hỏi xem có thể cho số điện thoại của Vu Xanh không? Vừa quay lại đã thấy hai người vừa ném lao xong trở về. Lại ngồi bên nhau thân mật. Cậu trai cao ráo, chân dài, ngồi ở hàng ghế đầu thì chật trội quá, nên đã ngồi ở hàng ghế cuối. Giáo viên dạy thay ôm lấy vai Vu Xanh, cúi đầu nói chuyện, rất kiên nhẫn giới thiệu các vị trí của túi khoai tây chiên cho cậu. Vu Xanh đang vẽ cái gì đó trên giấy, bị cậu giáo viên đó làm phiền đến mức không kiên nhẫn nổi. Mở miệng cắn một miếng khoai tây chiên, còn kéo khóa áo của giáo viên lên. Đoạn lỗi thu hồi ánh mắt, nhét nửa cái xúc xích vào miệng, nhai nhai rồi trả lời tin nhắn. Xin lỗi, chúng tôi không có số điện thoại của Vu Xanh, không có WeChat, không có sở thích, có lẽ cũng không cần bạn gái đâu. Cách chương.